Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1319, chương 1320, Đao Phong Oai. Smiley, làm hư không bên trong, cái kia độc tí hư ảnh nâng lên đao một sát na. Tất cả quang minh, hoàn toàn ảm đạm xuống, hoa lạp lạp, ánh đao cuồng rơi. Bốn phía tiên khí bạo loạn, không ngừng lăn lộn, phảng phất là nấu sôi thủy một dạng. Cô lỗ, không ngừng lăn lộn, ông trời của ta a, tránh mau, đáng chết, hai người này chiến đấu, tại sao muốn lan đến gần chúng ta? Chu Vi, đang ở điên cuồng kịch chiến mọi người, từng cái hốt hoảng thoát đi, bởi vì đáng sợ kia ánh đao. Hầu như liên lụy toàn bộ thiên địa, đáng sợ ánh đao, xuyên thủng tất cả, chuyển chớp mắt trong lúc đó, đã tới Diệp Lăng trước người. Chỉ bất quá, lúc này ở Diệp Lăng trước mặt, bảy đạo đáng sợ hắc bạch thập tự dấu ấn cũng là lặng yên ngưng tụ. Lóe ra mịt mờ quang mang, lại mang theo khí tức quỷ dị, sinh tử cửu trọng thiên. Làm bảy đạo sinh tử cửu trọng thiên bên trong đáng sợ kia sinh tử chi lực cùng tồn một sát na. Từng cổ sán lạn hắc bạch ánh sáng, giống như màn sáng một dạng, hướng đáng sợ kia đao ảnh điên cuồng giết tới. Crack, đao ảnh chém rụng, cái kia phóng lên cao hắc bạch ánh sáng, lại bị dễ như trở bàn tay bị trực tiếp xé nát bấy. Vù vù, lập tức. Đao phong tịch quyển, Diệp Lăng phảng phất thành một tờ thuyền cô độc, ở phiên giang đảo hải bên trong dùng răng mới có thể đứng ổn thân thể. Suy suy suy, bén nhọn đao phong, trong nháy mắt phá hủy hết thảy trước mắt, Diệp Lăng quần áo góc áo, đều ở đây vô hình bên trong hóa thành từng luồng mảnh nhỏ. Chỉ bất quá, làm Diệp Lăng ngẩng đầu một sát na kia. Khóe miệng hắn băng lãnh tiếu dung, cũng là như trước phong mang, muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách này. Giống, Diệp Lăng song trưởng ầm ầm đầy, hiện lên ở trước mặt hắn bảy đạo sinh tử cửu trọng thiên. Đột nhiên động lập tức hướng đáng sợ kia đao ảnh hung hăng va chạm hơn nữa. Làm hai vật đụng nhau một khắc kia, thiên địa tựa hồ cũng đang không ngừng rung động. Đáng sợ kia lực lượng dư ba, như cuồng phong, trực tiếp quét ngang hết thảy chung quanh, răng rắc, bảy đạo sinh tử cửu trọng thiên, ngay đầu tiên, trực tiếp phá toái một đạo, ngay sau đó, đáng sợ đao ảnh, đã đánh bể đạo thứ hai, cho đến đạo thứ bảy, bảy đạo sinh tử cửu trọng thiên, trước nay chưa có, ở trong chớp mắt. Bị toàn bộ đánh thành mảnh nhỏ, sinh tử chi lực, ở hư không bên trong hóa thành lấm tấm sáng bóng nhẹ nhàng rời đi bay ra ngoài. Không ngừng lóe ra, đáng tiếc cũng rốt cuộc không pháp ngưng tụ chung một chỗ. Suy suy suy, cuồng phong như trước, đao ảnh như trước, đáng sợ kia đao ảnh, vẫn còn tiếp tục, cái kia bôn ba sát cơ, như trước trùng thiên. Cái kia cuồng bạo ánh đao, tựa hồ càng thêm phong mang vô địch, ngập trời sát cơ phía dưới, Diệp Lăng đôi mắt đột nhiên tóe ra một hung hãn màu sắc. Chính là thân ảnh, cũng dám giết ta, đồng, Diệp Lăng hung hãn bước ra một cước này bước ra một khắc kia, hắn ngược lại sách diệt tiên kiếm, lấy một cái xảo quyệt quỷ dị độ cung, phóng lên cao, bạch. Một đạo hẹp dài kiếm quang, giống như từ trời rơi xuống, chợt đốt sáng lên toàn bộ hư không, răng rắc, kiếm quang tán loạn, hơi có mấy phần một điểm hàn mang vạn trượng quang ý nhị. Lập tức, đáng sợ kia đao ảnh, đã cùng Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm, hung hăng va chạm đến cùng một chỗ, một khủng bố vô biên lực lượng, ở Diệp phăng chân xuống. Hoàn toàn hất tung lên, đáng sợ kia lực lượng, điên cuồng bạo động lấy, không ngừng đánh rách tả tơi. Phốc phốc phốc, Diệp Lăng cánh tay nâng lên, gắt gao chống đỡ cái kia đánh đâu thắng đó đao ảnh. Lồng ngực chấn động, tiên huyết chảy như điên mà ra. Nhưng là, cánh tay hắn vẫn như cũ ngang nhiên ngăn cản trước mặt mình. Hắn bước chân, không hề động một chút nào. Diệp Lăng, chết đi cho ta. Hư không bên trong, hai cánh tay nắm chặt trong tay đơn đao viên phong tiên đế rít gào giống giận. Mặt dữ tợn trong nháy mắt xẹt qua vài tia đáng sợ sát cơ. Bong bong, lập tức, cái kia viên phong tiên đế bỗng nhiên áp cổ tay. Trong tay đơn đao điên cuồng mạnh mẽ áp, mà bị Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm gắt gao chống đỡ đao ảnh. Cũng là trong nháy mắt trầm xuống. Răng rắc, Diệp Lăng thân thể run lên. Chân hạ dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện hai cái hố to. Hai chân trực tiếp hãm sâu trong đó. Giờ khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể đầu khớp xương đều nhanh băng liệt. Đang không ngừng nổ vang lấy. Răng rắc, hầu như sẽ không đỡ được cái này đáng sợ lực lượng. Muốn ta bại, ngươi viên phong, từ đâu tới tự tin? Cánh tay đều run rẩy lấy Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể bên trong vốn là cuồng bạo như sấm cửu đại tiên anh, hoàn toàn lâm vào phong ma bên trong. Rầm rầm, từng luồng tinh thuần tiên lực theo Diệp Lăng toàn thân điên cuồng vọt tới hai cánh tay của hắn bên trong. Cái này đáng sợ lực lượng mang cho Diệp Lăng không chỉ là phản kháng, còn có cái kia một tia đã từng dựng dụng ra tới khủng bố nguyên khí. Rát chi chi, Diệp Lăng cánh tay hơi hơi nhếch lên, đáng sợ kia đao ảnh, như giống như núi cao vạn ức cân nặng đao ảnh, lại có nửa phần không áp chế được xu thế. Lực lượng vẫn như cũ liên tục không ngừng điên cuồng rót vào Diệp Lăng cánh tay bên trong. Trong cơ thể hắn sáu cái thần mạch cũng là hầu như thi triển đến rồi cực hạn. Tử kim ánh sáng lóe lên, trong cơ thể bát trọng diệt cực kim thân cũng là hoàn toàn rít gào như giang hà. Ba, tựa hồ là lực lượng đánh tới thân thể. Giờ khắc này, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên một mạch. Hắn hai tay bên trong, dĩ nhiên bạo khởi vô biên thần quang. Thần quang lượn lờ ở Diệp Lăng hai cánh tay bên trong, giống như cầu long một dạng, mang theo kinh khủng không ai bằng cự lực. Mở cho ta, Diệp Lăng cắn răng giống giận, hai tay điên cuồng giương lên. Răng rác, một tiếng vang lanh lảnh, đáng sợ kia đao ảnh, dĩ nhiên vào giờ khắc này, bị Diệp Lăng hung hăng vừa nhấc, trực tiếp đánh ra một đạo đáng sợ nứt khe. Lập tức, nứt khe lặng yên tràn ngập ở to lớn kia đao ảnh bên trên, giống như bể nát thủy tinh. Phốc phốc phốc, hư không bên trong, cái kia cụt một tay hư ảnh, thân thể chấn động, từng cổ một tạc liệt thanh âm trực tiếp theo lồng ngực của hắn bên trên không ngừng chỉ vào. Viên phong, lão tử muốn mạng của ngươi. Hưu, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.